Tháo chạy tán loạn, tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA Mỹ, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 27. Đáng lẽ phải chú trọng đến việc xin tản cư gấp, ông lại muốn có một sự dàn xếp. Trách nhiệm của tôi là trình bày rõ, không còn giải pháp nào khác. Không cần phải suy nghĩ nhiều để tìm ra lý lẽ hùng hồn ủng hộ quan điểm của Polga. Trong tình thế hiện nay, không thể nào tản cư được 10 vạn người dù bằng đường biển hay bằng máy bay. Bản đề nghị của tôi được gửi về Hoa Thịnh Đốn, không qua phòng đánh tin của sứ quán, nhưng Martin cũng đọc được. Ông bảo tôi, ông không hoàn toàn tán thành kết luận của tôi. Ông công nhận có những khó khăn trong việc tản cư, nhất là đối với số đông người Việt Nam, nhưng việc đó không phải là không thực hiện được. Khi bản đề nghị của tôi tới trụ sở CIA, tôi gần như thất vọng. Suy nghĩ về sự rộng lớn của vấn đề tản cư, tôi lo ngại cho sự thiếu chuẩn bị của chúng tôi và tôi muốn báo cho đồng nghiệp ở Mỹ biết. May quá, tôi không phải tìm xa mới thấy phương tiện. Chiều ngày 10 tháng 4, hai anh bạn Mauser và Miner gọi dây nói cho tôi. Họ còn ở Sài Gòn điều tra cho Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện. Họ yêu cầu tôi cung cấp thêm tin tức để làm bản báo cáo cuối cùng trình Quốc hội. Tối hôm ấy, ba chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê khách sạn Majestic gần cảng. Uống xong cốc rượu, tôi trình bày với các bạn những nét lớn của tình hình. Quân Bắc Việt Nam tấn công Xuân Lộc. Tin tức mới nhất cho biết cuộc tiến công Sài Gòn sẽ nổ ra vào ngày gần nhất là giữa tháng 4. Kế hoạch tản cư của sứ quán, không kể phần của phái bộ quân sự, khá vu vơ viển vông. Mauser vừa lắng nghe vừa vuốt râu mép. Hai lần Misner suýt nghẹn vì miếng thịt trâu. Họ vừa ở Phnom Penh 2 ngày, do đó họ chưa biết sự suy sụp tinh thần của lính Nam Việt Nam. Sau cuộc nói chuyện, họ đến sứ quán gửi một điện lên cấp trên của họ ở Thượng nghị viện, báo tin họ sẽ trở về ngay với nhiều tin xấu. Họ cũng thảo một báo cáo sơ lược về những điều tồi tệ mà nhiều người khác nói với họ. Họ sắp gửi đi qua phòng truyền tin của sứ quán thì Mauser sau khi suy nghĩ thay đổi ý kiến. Anh muốn gửi bản báo cáo vào hôm sau qua sứ quán Manila để Martin không kiểm duyệt được. Mấy ngày sau, Tổng thống Ford nói trước Quốc hội phải giảm nhanh số dân Mỹ ở Sài Gòn và đề nghị được quyền sử dụng lực lượng vũ trang trong trường hợp tản cư ồ ạt. Ông cũng đề nghị viện trợ tài chính thêm 722 triệu đô la cho Nam Việt Nam. Ông giải thích số tiền này cho Sài Gòn một dịp may để tự cứu và cho phép có thì giờ để đi đến một thỏa hiệp chính trị. Phản ứng của Quốc hội rất nhanh và nói chung là không tán thành. Những đề nghị của Tổng thống được sử dụng lực lượng vũ trang làm bùng ngọn lửa tranh luận. Nhiều đại biểu Quốc hội phản đối về nguyên tắc đề nghị của ông. Nhiều người khác đồng ý dùng lực lượng vũ trang để bảo vệ người Mỹ, nhưng họ phản đối nếu lực lượng ấy tham gia vào việc tản cư người Việt Nam. Những điều không rõ của chính phủ là nguyên nhân đẻ ra những ý kiến trái ngược ấy. Bản tường trình của Tổng thống Ford đưa ra Quốc hội cũng mơ hồ như nghị quyết giả tạo về sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964 đã làm cho Hoa Kỳ mắc nghẽn vào cuộc chiến tranh Việt Nam mà Quốc hội không thể làm gì được. Quốc hội sợ bị bó tay, nhưng những sự kiện diễn ra ở Campuchia sau đó làm cho những điều lo ngại ấy không đáng kể nữa. Sáng ngày 11 tháng 4, quân Khmer Đỏ chiếm ba làng phía bắc Phnom Penh và tăng cường bắn phá sân bay. Trước đó, đại sứ Đô điện cho Kissinger một lần nữa xin phép được tản cư số nhân viên còn lại. Kissinger lại không đồng ý, cho rằng cuộc tản cư ấy chưa cần thiết. Một đại diện Hoa Thịnh Đốn lúc ấy đang ở Bắc Kinh để chiều hôm ấy thảo luận với nhân vật của chính phủ Lưu Vong Sihanouk. Cuộc gặp ấy diễn ra lúc 17 giờ giờ Bắc Kinh. Người phát ngôn Mỹ, một quan chức Bộ Ngoại giao John Hopkins, báo cho đại diện Sihanouk biết Hoa Kỳ nay sẵn sàng ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Lưu Vong để đi đến một cuộc dàn xếp. Vì mục đích đó, sự có mặt của người Mỹ ở Phnom Penh vẫn được duy trì. Người Campuchia trả lời Sihanouk sẽ bay đi Phnom Penh ngay. Nhưng trong những giờ sau, những cuộc bắn phá của Cộng sản đã đóng cửa sân bay Phnom Penh. Một lần nữa, Đại sứ Đô lại van nài Kissinger cho tản cư triệt để. Thấy không còn lối thoát nào khác, Kissinger chấp nhận. Cũng đúng lúc bình minh ngày 12 tháng 4, Sihanouk được tin tình hình quân sự chung quanh Phnom Penh rất bi đát, sứ quán phải đóng cửa. Ở Hoa Thịnh Đốn, chính phủ nhanh chóng báo tin cho các thủ lĩnh ở quốc hội biết. Tổng thống với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao quân đội đã cho phép sử dụng máy bay lên thẳng và lực lượng an ninh thủy quân để tản cư những người Mỹ còn lại ở Phnom Penh. Chiến dịch Phượng Hoàng bay, tên mật mã cuộc tản cư ở Campuchia, trở thành sự thật. Phòng lãnh sự quán Phnom Penh giữ nhiều chỗ hơn thực tế. Dự tính đến hơn 300 người đi, kể cả người Mỹ và người nước thứ ba. Những ngày trước chưa báo kịp, có thể đến phút chót sẽ đến. Như thế có đủ chỗ để tản cư tất cả. Máy bay Phantom đầu tiên bảo vệ chuyến đi vào bầu trời Campuchia lúc 8 giờ 34 phút. Một giờ rưỡi sau, những máy bay lên thẳng cỡ lớn CH-53 bắt đầu đến từng đợt 3 chiếc một. Mỗi chiếc đều chở đơn vị an ninh thủy quân. Khoảng 100 người Campuchia đến tập hợp trước cửa sắt chính của sứ quán và trên sân bay gần đấy. Họ không hề sợ hãi. Ở ngoài phố cũng vậy. Phần lớn cho là những máy bay lên thẳng chở quân Mỹ đến để bảo vệ thành phố. Họ giúp cảnh binh Khmer điều khiển xe cộ đi lại và kiểm soát đám đông ở gần nơi máy bay đỗ. Đúng 12 giờ, Đại sứ Đô cuốn tấm cờ Mỹ cắp dưới nách lên máy bay lên thẳng cuối cùng. Tướng Sakham Khoi, Tổng thống lâm thời Campuchia, theo sát gót đại sứ. Ngược lại, nhiều nhân vật Campuchia từ chối không đi. Một người là Sirik Matak, nguyên thủ tướng của chính phủ Lon Non, gửi cho Đô một bức thư giải thích việc từ chối của ông ta. Thưa đại nhân và thân hữu, tôi cảm ơn về bức thư và về việc ngài dành cho tôi chỗ để đến nơi tự do. Tôi rất tiếc không đi được trong những điều kiện hèn nhát như vậy. Còn về ngài và đại cứu quốc, tôi không bao giờ nghĩ rằng các ngài lại có ý định bỏ lại những người đã chạy tự do. Các ngài đã từ chối không bảo vệ chúng tôi nữa. Chúng tôi không có thể làm gì được. Các ngài lên đường, tôi chúc ngài và quý quốc tìm thấy hạnh phúc dưới bầu trời. Tôi đã mắc một sai lầm duy nhất là đã tin vào những người Mỹ. Khi máy bay lên thẳng chờ đại sứ bay lên, lính thủy bắt đầu siết chặt hàng ngũ chung quanh nơi cất cánh. Cũng ngay lúc ấy, pháo binh Khmer Đỏ nổ súng vào những ngôi nhà của sứ quán. Họ bắn nhiều rocket đại bác, súng cối hơn 2 tuần. Lính thủy vội vàng trèo lên máy bay lên thẳng, còn đám đông thì tản ra. Trong những ngày sau, máy bay vận tải Mỹ thả dù thực phẩm xuống thành phố bị bao vây. Cuối cùng, ngày 17 tháng 4, quân Cộng sản đã đánh dọc sông Mekong vào chiếm ngoại ô phía nam thành phố. Ủy ban tướng tá được thành lập để chiến đấu trong những phút cuối cùng xin ngừng bắn. Đề nghị của họ bị bác, đài phát thanh bí mật của Khmer Đỏ tuyên bố: chúng ta là những người chiến thắng vào Phnom Penh. Chúng ta đòi tất cả sĩ quan và nhân vật của chế độ bù nhìn Phnom Penh mang cờ trắng ra hàng. Hôm sau, ở Phnom Penh và các tỉnh khác, hàng trăm nghìn người dân nhận được lệnh phải đi ngay và sống ở nông thôn. Cuộc di cư bắt buộc này được tiến hành theo kế hoạch làm từ lâu của Khmer Đỏ, đã phá vỡ mạng lưới tình báo của Mỹ đặt khắp nước này, mặc dù đã có dự tính đến sự tan rã của xã hội, nhưng cơ quan CIA ở Phnom Penh chỉ lấy thành phố, thị xã làm địa bàn hoạt động. Sau khi người Mỹ ra đi, đặt ở đấy những đài phát thanh bí mật và tổ chức ở đấy những nhóm tình báo nhỏ. Khi các thành phố và thị xã bị càn quét, mạng lưới bị hoàn toàn phá vỡ, CIA không còn nhận được tin gì ở Campuchia sau chiến tranh. Sau khi Cộng sản Campuchia nắm chính quyền, một số người nước ngoài, kể cả nhà báo, đều vào sứ quán Pháp trú ẩn. Họ ở đấy mấy tuần, giành nhau từng khẩu phần. Còn cửa sứ quán Mỹ thì đóng kín không cho người Campuchia vào. khi Sirik Matak và nguyên thủ tướng Long Beret đến xin cư trú, họ bị từ chối không được vào. Sau này cả hai đều bị Cộng sản hành hình. Tháng 5 năm 1975, những người ở trong sứ quán Pháp mới đi được Thái Lan, những nhà báo đi theo họ đã kể lại những chuyện tàn sát và chết đói dã man rùng rợn. Bức ảnh đăng trên trang đầu tờ Pacific Star and Tribune mấy ngày sau chiến dịch Phượng Hoàng bay là bức ảnh đại sứ Gauthier Do, nét mặt đăm đăm, lá cờ dưới nách, chuẩn bị bước lên máy bay lên thẳng, sắp rời Phnom Penh. Tôi nhìn bức ảnh một lúc, tự hỏi xem nét mặt ông biểu hiện cái gì, nhục nhã, tức giận hay an ủi. Nếu không có ảnh một lính thủy đứng đằng sau, thì có thể sẽ là bức ảnh một tư bản ngân hàng giàu có hoặc một kỹ nghệ gia Mỹ, nét mặt nghiêm trọng, với bộ quần áo xám sắp lên máy bay riêng để đi dự một buổi họp của những nhà kinh doanh. Bức ảnh không có gì là bi thảm, không có gì báo trước một nguy cơ sắp xảy ra vì cuộc ra đi ấy quá đơn giản, nên chúng tôi ở Sài Gòn thấy không có gì đáng ngại nữa. Nhưng tình hình hai nơi khác nhau không thể so sánh được. 1.200 người Campuchia rời nước họ trong 3 tuần trước khi có chiến dịch Phượng Hoàng bay, còn ở Sài Gòn, số người Việt Nam cần ưu tiên di tản lên đến hàng chục nghìn. Lịch sự vô ích. Hôm sau ngày Phnom Penh thất thủ, nhiều đội đặc công Bắc Việt Nam đi lên phía Bắc, vòng qua Xuân Lộc, theo đường lên phía Tây, tiến về Biên Hòa và Sài Gòn. Ở Đồng Bằng, lực lượng Cộng sản chọc thủng nhanh chóng tuyến phòng thủ của chính phủ ở phía Bắc và Tây Bắc Cần Thơ, nơi đóng trụ sở lãnh sự quán Mỹ ở quân khu 4. Song song với chiến thắng ấy, Cộng sản đưa ra một lời cảnh cáo cứng rắn. Một người phát ngôn chính phủ cách mạng ở Tân Sơn Nhất tuyên bố sẽ tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn nếu Thiệu không từ chức và những cố vấn quân sự Mỹ đóng giả làm dân thường không chịu rút đi ngay. Khi nghe những tin ấy, tôi nói với Polga, có thể Hà Nội muốn ra một tối hậu thư cho bản thân sứ quán, vì từ lâu Cộng sản đã cho chúng ta là cố vấn quân sự, cho nên có thể lúc này họ muốn bảo chúng ta không úp mở. Đi đi, nếu không, bà chấm. Polga không hiểu như tôi. Mấy giờ sau, Hà Nội có vẻ giải thích cho chúng tôi biết. Trong một thông báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Việt Nam nói rõ, người Mỹ có thể tản cư không cần đến lính thủy và máy bay lên thẳng nếu họ đi ngay. Rõ ràng, Bộ Chính trị lo ngại về sự có mặt ngày càng nhiều của hạm đội Mỹ ở Biển Đông và họ muốn chúng tôi đi càng nhanh càng tốt. Không đếm xỉa đến những trò ấy, tướng Dũng và Bộ Tham mưu của ông trong một buổi họp vào ngày 14 tháng 4 tại Sở Chỉ huy Lộc Ninh đã đề ra nhiều quyết định chính trị quan trọng. Đó là việc nghiên cứu hàng loạt phương hướng mới của Hà Nội, mà cái quan trọng nhất là thay đổi thời gian chiến dịch để đi đến thắng lợi hoàn toàn. Ít lâu sau cuộc tiến công đầu tiên vào Xuân Lộc, tướng Dũng đề nghị Bộ Chính trị dành cho ông nhiều thời giờ để chuẩn bị tiến công Sài Gòn. Theo hồi ký của ông, lý do hoàn toàn thuộc về chiến thuật. Sư đoàn 18 Nam Việt Nam ở Xuân Lộc đã chống cự mãnh liệt hơn dự kiến. Việc chuyển quân từ quân khu 2 vào miền Nam đang bị quân của tướng Nghi chặn lại ở Phan Rang. Mặt khác, việc vận chuyển vũ khí đạn dược vào chưa được nhanh như tướng Dũng mong đợi và những đơn vị cuối cùng của quân đoàn Bắc Việt Nam chỉ có thể đứng vào vị trí của quân khu 3 sau hơn một tuần nữa, nghĩa là không thể đến trước ngày 25 tháng 4. Đứng trước những khó khăn ấy, có lẽ cũng vì lực lượng Mỹ nữa, Bộ Chính trị chấp nhận đề nghị của tướng Dũng, ông được phép hoãn mấy ngày cuộc tiến công cuối cùng. Theo nguồn tin của chúng tôi, dự kiến là từ 15 đến 19 tháng 4. Ông Lê Đức Thọ trong buổi họp ngày 14 tháng 4 nhắc cho đồng nghiệp biết mùa mưa sắp đến. Chúng ta phải hành động nhanh để hoàn thành nhiệm vụ. Một vài ngày sau, ông Phạm Hùng đề nghị một ngày cuối cùng để giành thắng lợi hoàn toàn. Chúng ta phải tiến đánh để giải phóng Sài Gòn đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5. Tướng Dũng không để mất nhiều thời giờ vào trận Xuân Lộc mà đánh vòng qua thị trấn này. Ông cũng đề nghị Hà Nội dành cho trận đánh Sài Gòn một cái tên lịch sử. Ông Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Trung ương Đảng, ký vào bức điện gửi cho tướng Dũng, đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 15 tháng 4, pháo binh Bắc Việt Nam bắn phá gần sân bay Biên Hòa, lần đầu tiên trong chiến tranh bằng súng tầm xa. Ở phía đông, sư đoàn thứ tư, tức sư đoàn 325 ở Huế, tham gia mặt trận Xuân Lộc lúc những đơn vị khác bắt đầu tràn qua phòng tuyến bảo vệ của quân chính phủ ở phía bắc và phía nam thị trấn. Trong khi chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra, thì ở Sài Gòn, những người muốn giải quyết bằng thương lượng ra sức hoạt động. Bộ trưởng Quốc phòng mới Trần Văn Đôn bí mật gặp bạn đồng nghiệp trong chính phủ Cẩn sắp ra đời và thuyết phục họ phải ngừng bắn với bất cứ giá nào. Trong lúc ấy, người Pháp lại thăm dò người Mỹ. Lần này, Maryland nói chuyện với Polga chứ không phải với Martin, vì ông ta biết chùm CIA ở Sài Gòn rất muốn đi đến một cuộc dàn xếp. Cuộc thảo luận được tiến hành ngay bên bể bơi câu lạc bộ thể thao. Chiều ngày 13 tháng 4, Polga mặc áo tắm màu xanh lơ, đang ngắm nhìn những phụ nữ bơi mặc bikini qua tờ báo Sài Gòn Post, thì Pierre Brochan, quan chức ở Sứ quán Pháp, lên tới. Ngồi trên một chiếc ghế đầu, Brochan trình bày rõ ràng bằng những nét lớn quan điểm của chính phủ ông. Người Pháp không cho rằng những phòng tuyến của Sài Gòn sụp đổ trong một tuần tới, nhưng họ thấy tình hình quân sự chắc chắn là mất. Cần làm ngay một việc gì để đảm bảo cho một xứ Nam Kỳ độc lập sống lại ít nhất trong một thời gian. Người Pháp có những lý lẽ để tin rằng Bắc Việt Nam không vội vàng và sẽ chấp nhận việc thành lập một chính phủ hòa bình hoàn toàn trung lập. Một loạt cầu bắc tới trật tự cộng sản, có vẻ họ chấp nhận Minh Lớn làm tổng thống. Brochan còn hứa là Sứ quán Pháp sẽ bảo đảm tản cư 5 vạn người Việt Nam nếu việc đó cần, một lời hứa chưa bao giờ thực hiện. Những lời nói đó lại gây cho Polga thêm hy vọng. Ông hứa sẽ làm hết sức mình để người Pháp đạt được mục tiêu. Ông và Brochan đều hiểu là phải thuyết phục Martin để đại sứ tin rằng Thiệu là cản trở lớn cho hòa bình và phải thay ngay chính phủ. Một giờ sau cuộc nói chuyện bên bể bơi, Polga trở về sứ quán. Ông gọi tôi vào phòng làm việc và bảo tôi làm một bản tường trình, lần này vạch rõ Thiệu là một trở ngại không thể cho qua được. Đó không khác nào lời đề trên tấm bia mộ chính trị của Thiệu. Tôi viết, những trận thất bại kinh khủng bắt đầu ở quân khu 1 và quân khu 2 đã chứng tỏ cho hầu hết mọi người Nam Việt Nam, dân cũng như lính, rằng Tổng thống nước Cộng hòa này không còn được trời phù hộ nữa. Nhiều sĩ quan cao cấp và nhân vật chính trị mong Tổng thống từ chức nếu muốn tránh một thất bại quân sự hoàn toàn. Phần lớn, họ đứng về phía những người ủng hộ một sự thay đổi quyền lực theo hiến pháp. Tuy nhiên, một số người sẵn sàng tìm bất cứ con đường nào khác có thể đạt được mục đích ấy. Nếu có một cuộc đảo chính, thì chính phủ mới sẽ không thể kiểm soát được quân đội và sẽ không có phương tiện để duy trì luật pháp và trật tự. Sáng hôm sau, ngày 14 tháng 4, Trần Văn Đôn nói cho những người lạc quan biết thêm những lý lẽ bổ sung để họ hy vọng. Trong một buổi viếng thăm sứ quán với tư cách cá nhân, ông báo cho Martin biết ông ta vừa gặp đại sứ của chính phủ cách mạng lâm thời. Người này khẳng định rằng một sự dàn xếp thương lượng có thể được thực hiện. Người này nói ba vấn đề. Một, Đôn thay Thiệu rất tốt. Hai, Cộng sản không phản đối việc tản cư người Việt Nam. Ba, Hoa Kỳ có thể duy trì một sứ quán nhỏ ở Sài Gòn với điều kiện tất cả những nhân viên không chính thức khác phải ra đi. Những lời ấy làm tôi thắc mắc, chúng được tung ra quá đúng lúc và phục vụ quyền lợi của Đôn quá nhiều. Chúng làm cho tôi nhớ lại những điều người Pháp muốn làm cho chúng tôi tin. Tôi nghi Maryland chứ không phải nghi Cộng sản đã mớm những lời ấy. Polga không tán thành ý kiến của tôi. Martin cũng thế. Tuy nhiên, những tin tức của Đôn cộng với những lời nói của Brochan và những vấn đề tôi nêu trong báo cáo đã làm cho đại sứ rất chú ý. Chiều ngày 14 tháng 4, đại sứ quyết định đề nghị Hoa Thịnh Đốn cái việc mà cho đến nay tưởng như không thể nào có được. Thiệu phải ra đi, đó là bước đầu đi đến ngừng bắn. Nhưng sáng hôm sau, ông lại gửi cho Nhà Trắng một bức điện. Trong đó, ông trình bày một ý rất lạ. Nhắc lại nhiều đoạn trong bản báo cáo của tôi, ông nhấn mạnh sự yếu kém của Thiệu và báo trước rằng sự phản đối có thể nhanh chóng nổ ra chống lại ông nếu viện trợ tài chính bổ sung không đến ngay. Rõ ràng, ông không đòi Thiệu phải đi ngay, nhưng ông muốn làm cho người ta hiểu rằng Thiệu không còn ích gì cho chính sách của Hoa Kỳ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.